Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 606, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật các ngươi có một cái phương pháp, có thể hữu hiệu ngăn mất rất nhiều công ty thu mua ra ảnh ý nghĩ. Hàn Ca cười nói, Tống Giật khẽ cau mày, hơi nghĩ một lát nhi, bỗng nhiên lông mày buông lỏng. Hàn Tổng chỉ có, chẳng lẽ là để cho chúng ta cũng kết thúc hướng thu mua ra ảnh kẻ thứ ba đình chỉ cung cấp mảnh. Không sai, các ngươi có thể cố ý phóng ra tin tức, bất luận về sau ai thu mua ra ảnh, các ngươi liền đoạn tuyệt, ai mảnh nguyên, nếu là Ước Đạt thu mua bọn họ, vậy sau này liền triệt để kết thúc hướng Ước Đạt dạp chiếu phim cung cấp mảnh nguyên. Sau này không được cùng bọn họ hợp tác. Hàn Tổng, khiến cho liền có hơi lớn a. Tống Giật có chút bất đắc dĩ. Nếu như chúng ta đoạn tuyệt Ước Đạt mảnh nguyên, tuy Ước Đạt hội có rất lớn tổn thất, nhưng chúng ta cũng đồng dạng. Đây là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 hành vi. Điểm này Hàn Ca cũng minh bạch, để cho bọn họ buông tha cho gia ảnh chỉ có 0.9% thị trường số định mức dạp chiếu phim, bọn họ là hội bán chính mình một cái mặt mũi, nhưng nếu để cho bọn họ buông tha cho Ước Đạt như vậy quái vật khổng lồ, hiển nhiên là rất không có khả năng. Ta biết, Hàn Ca nở nụ cười, cho nên đây chỉ là trên miệng một câu hù dọa người lời mà thôi. Bình bất yếm trá đi, nếu như nói Ước Đạt còn là không để ý cảnh cáo cưỡng ép thu mua gia ảnh, các ngươi cùng bọn họ sau này còn là như thường lệ hợp tác là được. Coi như chuyện này chưa từng phát sinh qua, ta sẽ không cần cầu các ngươi buông tha cho hợp tác với Ước Đạt. Tống Giật nhịn không được cười. Hàn Ca là thực khôn khéo. Tuy chúng ta là càn rỡ gào to, Hàn Ca nhẹ giọng cười cười. Thế nhưng Tống Tổng, ngươi có tin ta hay không thật có thể dọa lùi một đám công ty? Cái này ta xác thực còn là rất tin tưởng. Tống Giật gật đầu cười. Hàn Ca bây giờ đang ở trong vòng cấp nhân ấn tượng sâu nhất là cái gì? Thiết đầu hoa, chính là cứng rắn, một chút cũng không kinh sợ. Vòng nội nhân tâm trong đều có bê đếm. Loại này hại người không lợi mình sự tình, những người khác khả năng làm không được, nhưng liên lụy đến Hàn Ca, tuyệt đối liền có thể làm được. Mấy lần sự kiện cũng đã chứng minh điểm này. Lại nói tiếp, hiện ở trong vòng thật sự còn dám hướng Hàn Ca trên người ngốc nghếch đi loạn người, thật sự đã không nhiều lắm. Cho nên loại lời này một phóng xuất, vẫn có nhất định lực uy hiếp. Tin tưởng không có công ty dám không lo trong chốc lát sự tình. Tuy lời này là Trung Quốc ảnh nghiệp thả ra, nhưng trong vòng người đều rất rõ ràng. Hiện tại Trung Quốc ảnh nghiệp lớn nhất hợp tác phương chính là Hàn Ca, hoặc là nói là Tinh Diệu. Nói trắng ra là bọn họ bây giờ là quan hệ mật thiết. Bất quá Tống Tổng người yên tâm, Ước Đạt là sẽ không nhúng tay chuyện này. Ta đã cùng bọn họ đã giao thiệp. Hàn Ca cười nói, ít nhất lớn nhất cự đầu có thể loại bỏ. Ta hiểu được, chuyện này ta sẽ cùng phía trên báo cáo một chút. Tống Giật cười gật đầu. Vậy trước nói như vậy, có tin tức điện thoại liên hệ. Hào, Tống Giật lên tiếng, bỗng nhiên cười thay đổi chủ đề. Nghe nói ngươi cấu kết lại Vương Điền Thông cô bạn gái nhỏ sao? Cái gì? Hàn Ca vẻ mặt mộng bức, vừa mới thủ hạ nói ra một chút chuyện này, liên lụy đến ngươi, liền bắt quái một chút. Tống Giật cười nói, ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Hàn Ca như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hẳn là cùng với hắn vừa mới cùng Vương Điền Thông bạn gái chụp ảnh chung sự tình có quan hệ. Chấm dứt trò chuyện, Hàn Ca lập tức mở ra tiểu hơi. Quả nhiên thấy được liên quan chủ đề cùng tin tức. Lực bảo, Hàn Ca cùng Trình Tử Vân trêu chọc lên. Vương Điền Thông rất tức giận. Hàn Ca cùng Trình Tử Vân ngọt ngào cuộc hẹn. Triệu Khuynh Thành bị mơ mơ màng màng. Chụp ảnh, Hàn Ca mật hội Trình Tử Vân. đau lòng Vương Điền Thông Triệu Khuynh Thành. Những cái này tiêu đề tin tức bản thảo ngoại trừ tại tiểu hơi thượng đưa tới hòa bảo chủ đề trước kia, cũng đã cuốn tất cả đại bình đài giải trí đầu đề. Chủ yếu cũng vì như vậy tin tức kéo đến Hàn Ca cùng Vương Điền Thông. Hai người bọn họ chủ đề độ thật sự quá cao, ăn qua quần chúng đều yêu tham gia náo nhiệt. Hàn Ca nhẹ nhẹ thở hắt ra. Hắn biết chuyện này khẳng định không phải là Vương Điền Thông giở trò quỷ. Nhìn này tiêu đề cũng biết, Vương Điền Thông không có thể như vậy mang bản thân hắn. Hẳn là hai người vừa mới tại chụp ảnh chung thời điểm, bị cầu tử cho vỗ tới, sau đó liền mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nếu cùng một cái phổ thông nữ fan hâm mộ chụp ảnh chung, đoán chừng cầu tử sẽ không lý. Liền bởi vì vậy nữ nhân là Vương Điền Thông bạn gái. Hàn Ca tùy ý điểm tiến vào một cái trong đó trong tin tức. Sau đó liền nhìn nở nụ cười. Không thể không bội phục những cái này não tàn truyền thông vô nghĩa năng lực. Bọn họ đầu tiên là thả lên hai tờ chụp ảnh đến Hàn Ca cùng Trình Tử Vân thân mật theo. Hình ảnh như ngừng lại Trình Tử Vân hướng trên vai hắn dựa vào thời điểm. Kỳ thật cũng không có sát lại. Sau đó phía dưới lại xứng hai tấm hình. Là Hàn Ca cùng Vương Điền Thông tại phòng bán đấu giá môn khẩu nói chuyện phiếm thì hình ảnh. Nhưng cầu tử hết lần này tới lần khác liền vỗ tới Vương Điền Thông biểu tình, không thân mật, hình ảnh. Kỳ thật cho dù là vẻ mặt bình thường, nếu như mỗi không, 5 giây định dạng một lần. Người cũng sẽ thấy tại nào đó trong nháy mắt biểu tình có phần không bình thường. Đây đều là bình thường sự tình. Nhưng bọn hắn sẽ cầm này hai tờ Vương Điền Thông không thân mật ảnh chụp. Ghi chú thượng, Vương Điền Thông tìm Hàn Ca lý luận. Hai người không ai nhường ai. Cả thật tốt như hai người bọn họ thực bởi vì Trình Tử Vân muốn đã đánh nhau đồng dạng. Cũng là khôi hài, lại nhìn đám bạn trên mạng bình luận. Hàn Ca không khỏi cảm thấy càng khôi hài. Điểm ta một cái khen. Chết một người tiểu biên. Bây giờ nhìn đến loại này tin tức. Ta căn bản một chút đều không tin. Ca ca thông đồng Trình Tử Vân. Con mẹ mày. Ngươi nói mẹ của ngươi đã chết ta đều cảm thấy so với càng chân thật. Mọi người lý giải một chút. Tiểu biên không khoác lác bức không có tiền lương. Tiểu biên. Ta chuẩn bị cho ngươi mẹ phát vài tỷ tiền lương, để cho nàng chuẩn bị cho tốt miệng. Tự mình đến phòng ta nhận lấy. Nhân ra chính là đập cái ảnh chụp. Cũng có thể bị lý giải thành mật hội. Gặp qua giữa ban ngày trên đường quang minh chính đại mật hội sao? Thảo ngươi sao? Vương Điền Thông, đây là Hàn Ca trước ra tay với bạn gái của ta. Không trách ta không hiền hậu. Triệu Khuynh Thành ngươi chờ. Vô lương truyền thông, báo cáo đồ bỏ đi tin tức. Thấy được những cái này điểm khen tối cao mấy cái bình luận. Hàn Ca tắt đi tin tức, cũng liền mặc kệ chuyện như vậy. Truyền thông miệng thật sự là chán không ngừng. Vì đạt được cao lưu lượng, bọn họ cái gì tin tức đều ghi đạt được. Sau đó Hàn Ca cho mẹ Vương Nguyệt Hà gọi điện thoại. Mẹ! Ta chuẩn bị để cho ngươi cùng cha đến bên này ở vài ngày. Bên này cũng có chút sự tình muốn thương lượng với các ngươi. Hàn Ca nhẹ giọng cười nói. Các ngươi chuẩn bị lúc nào qua? Sự tình có vội hay không? Vương Nguyệt Hà hỏi. Dù sao càng sớm tới càng tốt sao? Vậy, ngày mai đi qua đi. Đi, ta an bài người lái xe đi tiếp các ngươi. Không cần làm phiền. Chúng ta ngồi xe lửa là được. Vương Nguyệt Hà cười nói. Không phiền toái. Hàn Ca cười lắc đầu. Trong công ty lái xe đủ. Ta an bài một cái đi qua là được rồi. Liền nói như vậy. Cái kia. Ngươi tìm bạn gái chưa? Vương Nguyệt Hà vẫn rất quan tâm vấn đề này. Hàn Ca suy nghĩ một chút. Cam đoan vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.